Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim Vưu Lạp đang trong giờ nghỉ của đoàn phim. Cuối cùng cũng có thể bớt thời giờ rảnh rỗi nhìn điện thoại bộ phim này cô làm nữ số 2. Bởi vì sau khi kết hôn im hơi lặng tiếng, gần đây đánh giá của cô cũng không tốt lắm. Dẫn tới cô tuy rằng là nữ số 2, nhưng ở đoàn phim cũng không phải người được chiếu cố gì nhiều. Cho nên sau khi vào đoàn, cô cả ngày chờ lên sân khấu, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng phải đi đáp diễn. Đoàn phim có chủ đạo diễn cùng phó đạo diễn, chia ra hai nơi đồng thời tiến hành quay chụp. Vào ban ngày tới trước 10 giờ tối, chủ yếu quay vai chính diễn, cần người đáp diễn mới kêu cô lên. Đi qua diễn thì lại đứng bên cạnh chờ. Phần diễn của cô đều là sáng sớm với lúc trưa mọi người đều nghỉ ngơi, lúc ánh sáng mặt trời độc nhất. Buổi tối diễn cảnh trong nhà với vai chính tới hơn 10 giờ, ở đoàn phim phấn đấu đến rạng sáng. Tình huống như vậy cô chỉ có thể bớt thời giờ nghỉ ngơi, mỗi ngày ngủ trễ dậy thì rất sớm, ăn cơm cũng không phải giờ cơm, lúc ngủ còn phải chú ý không thể rối loạn kiểu tóc. Khổ thế nào, Vưu Lạp đều chịu qua, một câu câu oán hận không có. Hôm nay hiếm khi được rảnh, lấy điện thoại di động ra xem Weibo, ở thanh tìm kiếm tìm tên Tô Cẩm Lê. Xem video của cậu, cảm thán với Tiểu Mễ. Tiểu tử này không tồi, mới đó đã nổi tiếng, so với tôi nhanh hơn nhiều, bên này tôi còn chưa quay chụp xong. Em cũng xem ít tin tức của cậu ấy, còn có video biểu diễn, không nghĩ tới thật đúng là không tồi. Ngây ngốc cư nhiên còn rất được hoan nghênh, Vưu Lạp gật đầu theo. Đúng vậy, cô cầm điện thoại, do dự có nên kéo phiếu cho Tô Cẩm Lê không? Nghĩ nghĩ, cũng chỉ đã đăng một bài Weibo đơn giản. Vưu Lạp, ban đầu, tôi vẫn luôn muốn có một đứa em trai ngoan ngoãn như Tô Cẩm Lê. Sau khi xem Thần Tượng Quốc Dân, cư nhiên cảm thấy có em trai như An Tử Hàm cũng rất thú vị. Cô còn nhân tiện thêm tấm ảnh An Tử Hàm cùng Tô Cẩm Lê chụp chung. Bằng cách này thương tổn tới Tô Cẩm Lê sẽ ít một chút. Hơn nữa, ấn tượng của cô với An Tử Hàm cũng không tồi, dù sao cũng là người giúp mình mắng Mona. Sau khi đăng xong, Vưu Lạp đưa điện thoại cho Tiểu Mễ, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Em đi mua cà phê cho chị. Tiểu Mễ đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, còn cố ý tránh mấy nhân viên công tác đang rời thiết bị. Vưu Lạp gần đây không nghỉ ngơi tốt, nếu chốc nữa phải đóng phim, chỉ có thể uống cà phê kiên trì. Đi vài bước, ngẩng đầu nhìn tòa nhà đối diện, kinh ngạc phát hiện tiết mục Tô Cẩm Lê tham gia. Cư nhiên có một cái poster siêu lớn, Tô Cẩm Lê còn ở trong hình. Cô không nhịn được dừng bước, lại nhìn vài lần, cảm thán. Tiểu tử này thật là đẹp trai mà. Vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên tối sầm, một tấm màn lớn đột nhiên đổ xuống, phát ra một tiếng vang lớn. Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn phía trước, biết đây là phông nền để quay phim, một bên bọc vải bố xanh lục, bên khác là làm giả vách tường. Bởi vì có thể tuần hoàn sử dụng, làm rất rắn chắc, ngày thường là một đám người nâng đi, dùng xe vận tải lớn lôi đi. Bỗng nhiên sập trước mặt cô, làm cô hoảng sợ, chung quanh đột nhiên hỗn loạn lên, có người hô lớn, còn có tiếng kêu thảm thiết bên dưới phát ra, có người bị đè ở phía dưới. Sau khi cô ngẩn người lập tức đi theo hỗ trợ, đám người bị cứu ra, đưa lên xe cứu thương rời đi, Tiểu Mễ mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi, cô hình như là cùng người kia sóng vai đi ra ngoài, chỉ là nhìn thấy Tô Cẩm Lê trên poster mới dừng bước nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, Tiểu Mễ thốt lên một tiếng kinh hồn táng đảm, nhanh chóng chạy về chỗ chị Vưu đang nghỉ ngơi, nói chuyện vừa rồi. Chị Vưu nghe xong hơi nhíu mày, hỏi, cho nên, tiểu tử cũng nói với em sẽ đổi vận sao? Đúng vậy, nhưng mà cậu ấy nói, em chưa làm qua chuyện tốt, cho nên phát sinh sẽ muộn một chút. Chuyện này, xác thực có chút thần bí, chị Vưu gật đầu. Em nói chị đã đăng Weibo, giúp cậu ấy kéo nhân khí, cậu ấy có thể lại làm chị đổi vận một lần, nổi tiếng lên không? Chị, Tiểu Mễ không nhịn được nữa, em mua cà phê cho chị. Đoàn phim An Tử Yến. An Tử Yến khó chịu ngồi trên yên ngựa, thân hình cao lớn ngồi trên vật nhỏ này có chút buồn cười. Không ít fan tới xem An Tử Yến đóng phim, sẽ thấy một tên nam thần cao to một đống ngồi trên cái yên chút xíu. Anh lại nhìn thoáng qua đạo diễn bên kia. Nữ chính khóc như hoa lê dính mưa, nhịn không được. Chậc, một tiếng, không biết còn tưởng rằng anh khinh bạc cô ta. Lúc trước quay một cảnh tình cảm, vốn chỉ cần ôm diễn, Kết quả nữ chính đột nhiên ngẩng đầu, muốn hôn anh. Anh lập tức né tránh, hơn nữa còn mỉm cười với cô ta, chỉ để giữ lễ phép. Kết quả này lúc sau, nữ chính cảm thấy mất mặt, tự nhiên khóc lên, còn khóc một hồi lâu. An Tử Yến trốn ra xa, tìm cái yên ngựa ngồi lên, kết quả phát hiện cái thứ này thật cộm chân. Anh chỉ có thể duỗi ra, chiếm rất nhiều diện tích. Ngồi một lúc, nhân viên đoàn phim lại giải thích với An Tử Yến. Cô ấy chỉ là quá nhập diễn, hy vọng ngài đừng để ý, kỳ thật ai từng diễn kịch đều biết, diễn kịch cái gì mà nhập diễn quá sâu không thoát được. Tất cả đều là vô nghĩa, nào có huyền huyễn như vậy. Chẳng qua nữ chính chơi lưu manh nam chính, nữ chính còn có một người bạn trai, loại chuyện này không tốt lắm, chỉ có thể giải thích như vậy. An Tử Yến gật đầu, cười ha hà trả lời, cô ta thật là chuyên nghiệp nhỉ. Nhân viên công tác cười tiếp tục giải thích, cười có chút xấu hổ, hơn nữa không dám đối diện với An Tử Yến. Được, tôi đã biết, hiểu rồi, để cô ta điều chỉnh trạng thái đi, lát nữa tiếp tục quay. Vâng, nhân viên công tác chạy nhanh, An Tử Yến lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua, nhìn thấy WeChat có người nhắc nhở anh, Vưu Lạp đang Weibo, nhắc tới An Tử Hàm. Mấy người trong vòng này làm việc lớn nhỏ gì đều bị muôn vàn người nhìn chăm chăm. Ví dụ như, một người đang Weibo, nhắc tới mình qua lâu rồi cũng không phát hiện, cũng không đáp lại, sẽ có một đám dân mạng lại đây thảo phạt, hoặc là nói lúc trước đang Weibo cho không gì đó, cực kỳ náo nhiệt. Công ty An Tử Yến có đoàn đội, chuyên môn nhìn chằm chằm mấy thứ này, còn công việc mỗi ngày chính là soát tin tức, sợ đột nhiên nhảy ra tin nghệ sĩ công ty mình. Cho nên Vưu Lạp đã đăng Weibo, An Tử Yến cũng sẽ biết được. Anh mở ra xem, nhịn không được nở nụ cười. Vưu Lạp thông minh, cái bài đăng Weibo này, nhìn như khen An Tử Hàm, kỳ thật là dìu dắt Tô Cẩm Lê. Mọi người biết An Tử Hàm là ai, nhưng rất nhiều người không biết Tô Cẩm Lê là ai. Đăng Weibo như vậy, nhìn như nâng một người, dẫm một người, kỳ thật sẽ khiến cho vài dân mạng hiếu kỳ, muốn biết Tô Cẩm Lê là người nào. Sao lại quen An Tử Hàm, nơi nào hấp dẫn Vưu Lạp? Hơn nữa một tấm ảnh chụp, chỉ cần là fan nhan sắc của Vưu Lạp đều có thể bị hấp dẫn. Vưu Lạp tuy rằng đã quá thời, nhưng tin tức của cô lúc trước không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người vì tiện đi mắng Vưu Lạp, cố ý chú ý Weibo của cô, fan cũng có không ít, đăng một bài Weibo cũng có không ít người nhìn thấy. An Tử Yến cầm Weibo, nghĩ. Bình luận một câu. An Tử Yến, nếu cô thích, tôi đóng gói tặng cho cô. Không lâu sau, Vưu Lạp đã đáp lại, xem ra đang lướt Weibo. Vưu Lạp đáp lại An Tử Yến, là một đứa hay mấy đứa? An Tử Yến đáp lại Vưu Lạp, có gì khác nhau sao? Vưu Lạp đáp lại An Tử Yến, một đứa là đáng yêu, mấy đứa là đáng sợ. An Tử Yến nhìn Weibo không đáp lại nữa, không lâu sau. Tin anh cùng Vưu Lạp đáp qua lại đã lên hot search. Sau khi lướt một chút anh thêm chú ý Weibo Vưu Lạp. Vưu Lạp nhanh chóng tương tác với anh, làm xong tất cả hoạt động cô một chút, hỏi nhân viên công tác. Tốt chưa, chị Hân còn đang làm dịu mắt. Ồ, vậy cậu kêu vài người lại đây, bung dù cho ngài sao. Không, gọi mấy người chơi game tốt qua phụ tôi ăn gà. Đúng rồi, nhớ tìm người tính tình tốt, tính tình tôi không tốt. Thua sẽ mắng chửi người khác, đừng để cho tôi mắng khóc. Vâng, phòng làm việc cô Đào. Anh Đức đi vào văn phòng Hầu Dũng, thấy Hầu Dũng còn đang đánh bàn phím. Chưa nghỉ ngơi hai buổi tối rồi hả? Anh Đức bỏ lên bàn làm việc của Hầu Dũng một ly sữa đậu nành. Thừa dịp có nhiệt độ, nhanh giúp Tiểu Cẩm Lý soát số liệu. Hầu Dũng trả lời, phòng làm việc của bọn họ không có đoàn đội, chỉ có Hầu Dũng có kinh nghiệm phương diện này. Cho nên sau khi Tô Cẩm Lê đột nhiên nổi tiếng, vẫn luôn là Hầu Dũng tự mình khống chàng. Có thể làm người đại diện giải trí Hoa Sâm, Hầu Dũng tất nhiên có đường của riêng mình. Hầu Dũng đã nuôi một đống tài khoản nhỏ từ sớm, tự mình còn có một cái tài khoản đại V, ngày thường đều đăng vài tin tức giải trí, sau khi từ chức vẫn còn đăng, tiếp tục kinh doanh. Lúc anh từ chức, giải trí Hoa Sâm đã từng ra 50 vạn tệ mua tài khoản này, nhưng anh không bán. Sau khi xem tập 1, mấy đồng nghiệp đều cười nói với Hầu Dũng, cái ý tưởng lập nhân thiết này của cậu chỉ sợ không được. Chỉ có Hầu Dũng không cười, vẫn luôn xem từng tập, bắt đầu làm quy hoạch cho Tô Cẩm Lê. Kỳ thật Tô Cẩm Lê có cảm giác đa dạng, không có gánh nặng thần tượng, năng lực tùy cơ ứng biến mạnh mẽ, không tỏ ra rất lo lắng. Nói như vậy, sau khi Tô Cẩm Lê kết thúc thi đấu, đi làm chương trình tạp kỹ hay thực tế hẳn đều có thể. Cùng ngày, anh chụp lại video An Tử Yến cùng An Tử Hàm dỗi nhau, đăng cả 4 bức lên Weibo. Bài Weibo này chỉ trong 24 giờ đã đứng đầu bảng Weibo. Anh cũng không sốt ruột, mà là chờ đến ngày hôm sau mới đăng tiếp đoạn đối thoại của Tô Cẩm Lê lên Weibo. Tô Cẩm Lê không có nhiệt độ hai anh em An gia, cũng không hấp dẫn như hai người kia. Cho nên, anh vẫn luôn tự lực cánh sinh, dùng tài khoản tự mình nuôi, đem nhiệt độ bài Weibo này tăng lên chút, lại mua thủy quân hỗ trợ. Chờ lên bảng được thì sẽ leo bảng nhanh hơn nhiều. Làm xong tất cả, Hầu Dũng lại dùng chút kinh phí, thuê họa sĩ vẽ Tô Cẩm Lê, dựa theo phong cách bất đồng của họa sĩ mà vẽ những bức tranh không giống nhau. Anh trước tiên giữ bản quyền mấy bức tranh này, có thể dùng làm việc khác, hơn nữa còn nhờ họa sĩ đăng Weibo, giả làm fan trộm sờ cá thần tượng mới, thế là xong. Đương nhiên sau khi đăng xong, dùng tài khoản nhỏ của mình hỗ trợ chia sẻ, bình luận, nói thì ra thái thái chị cũng thích cậu ấy sao, tôi cũng vừa lọt hố, mạnh mẽ bán phúc lời. Trong đó có vài tấm, Hầu Dũng cho nhóm họa sĩ đem Tô Cẩm Lê vẽ thân trên là người hoạt hình, TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N dưới là đôi cá Cẩm Lý. Sau khi đăng Weibo, mấy tài khoản nhỏ cũng chia sẻ yêu tinh Cẩm Lý. Vào thời điểm này, Hầu Dũng đang kéo không khí trong fan club Tô Cẩm Lê, bồi dưỡng thành viên hậu viện nòng cốt cũng là anh làm sau này. Lúc này, có điện thoại gọi đến, Hầu Dũng lập tức nhận, sau khi hàn huyên vài câu, ngữ khí có chút thay đổi, nhưng vẫn khách khí kết thúc trò chuyện, sau đó cúp điện thoại. Sau đó, lại là công ty khác liên hệ cậu, anh Đức cũng không thèm để ý, trực tiếp hỏi, Đào tôi mang theo Tô Cẩm Lê cùng nhau đến công ty bọn họ. Có chỗ nào tốt hơn thì nhảy đi, nhiều đồng nghiệp trong công ty đã từ chức, nếu có chỗ tốt hơn thì nhất định phải leo lên. Ngay cả khi tôi thực sự muốn rời đi, hay gia nhập studio, cũng phải chọn chỗ thích hợp cho Tiểu Cẩm Lý nhất. Hầu Dũng trả lời xong, tiếp tục đánh bàn phím. Anh Đức thò lại gần xem màn hình, dòng chữ trong khung trò chuyện lướt nhanh qua màn hình khiến anh hoa mắt. Tác giả có lời muốn nói, An Tử Yến cùng Tô Cẩm Lê cùng nhau chơi trò chơi. An Tử Yến, rơi xuống đất thành hộp rồi hả bảo bối. Lại đây hôn anh, bằng không anh không tha cho em. Tô Cẩm Lê, em phải luyện thêm. An Tử Yến, tốc độ tay 1 phút đánh 3 chữ cũng đừng luyện, chạy lại đây, anh không kiên nhẫn. Tô Cẩm Lê, không, anh mà hôn sẽ không để yên. An Tử Yến đứng dậy đi qua, cách chương.